Người yêu 2D, chương 101, 101, nổi tiếng quốc tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, thế là mấy tiếng sau, cư dân mạng trong nước lại một lần nữa phát hiện, Weibo hơn 10.000 lượt chia sẻ của blogger nổi tiếng phân tích phong cách đã được một họa sĩ có xác thực của công ty nơi pro nọ làm việc chia sẻ lại. Trăm tay nghìn tay, hỏi thăm bên công ty, là thật. Weibo này ngay lập tức bị dân mạng có hỏa nhãn kim tinh phát hiện. Bọn họ khẩn cấp vồ tới, truy hỏi các kiểu. Thế là chủ blog lại lên một Weibo khác giải thích sơ qua. Không có tin nội bộ gì hết. Chỉ bảo cách đây không lâu dự án này đã được đưa thẳng tới bàn của Pro. Pro coi trọng lắm, ngừng luôn mấy dự án còn lại trong tay. Dẫn cả đội làm ngày làm đêm đẩy nhanh tốc độ. Nghe đâu khi làm dự án này, tiếng gào rú trong phòng làm việc chưa ngừng bao giờ. Có họa sĩ được xác thực cùng công ty liên tiếp khẳng định. Dân mạng vốn còn nửa tin nửa ngờ trực tiếp quay lưng vái lại dưới Weibo của blogger. Tâng bốc nịnh nọt đủ kiểu đối phương có hỏa nhãn kim tinh. Nhưng trùng hợp thay, thông báo bác bỏ tin đồn của Trung Điểm cũng được đăng vào lúc này. Nói rõ đây không phải thành phẩm được ủy quyền chính thức, mà chỉ là tác phẩm fanmade của một dân mạng nhiệt tình. Đồng thời còn cho hay Trung Điểm đã có được quyền sử dụng tác phẩm này. Kèm theo tin nhắn trao đổi riêng với 10 vạn câu hỏi vì sao lừa nạp. Thông báo được công bố, quần chúng ồ lên, bằng chứng bên blogger nổi tiếng quá đanh thép. Song bên Trung Điểm còn đanh thép hơn. Đám người vốn đã tin dự án có pro đạt giải Oscar tham dự không khỏi dao động lần nữa. Nhìn sao cũng chẳng thấy Pro Oscar có khả năng tham gia một dự án có tính chất như này mà nhỉ. Trong phút chốc, cái gì cũng nói. Bởi vì cái gì cũng nói mới khiến cho thảo luận về vụ việc này càng loạn xị bát nháo hơn. Thế là dân mạng nhiều chuyện bắt đầu trào sân. Video có phụ đề nhưng không có âm thanh. Bọn họ lồng tiếng Anh cho video, rồi dán lên đó một cái logo biến thể na ná cái của công ty Pro đang làm việc. Xong xuôi hết thảy, họ đăng video này lên YouTube, ngầm quan sát phản ứng của cư dân mạng nước ngoài. Dân mạng nước ngoài không làm người ta thất vọng. Bọn họ cũng sốc khi thấy video. Ú ui, chiến tranh giữa các vì sao? Tôi định lên Twitter hỏi công ty bao giờ ra phim, game hay phim đấy. Cảm giác giống video quảng cáo cho siêu phẩm 3A nào đó. Nếu là game, ra cái tôi mua luôn. Ngay khi được đăng tải, video đã thu hút rất nhiều lượt nhấp và bình luận của dân mạng nước ngoài. Thứ hạng trên YouTube cũng tăng tăng tăng, nhanh chóng nổi đình nổi đám, hấp dẫn rất nhiều sự chú ý. Cũng chính lúc ấy, dân mạng nhiều chuyện chợt nhận ra, lý quỷ giả gặp lý quỷ thật. Video của họ bị Pro phát hiện, còn được xác nhận trực tiếp. Lý quỷ là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am. Câu trên xuất phát từ bộ phim hoạt hình Múa Rối Ngắn. Lý quỷ thật giả, do hãng phim hoạt hình Thượng Hải Trung Quốc sản xuất, kể về việc lý quỷ xuống núi tìm mẹ, gặp được một tên cướp tên Lý quỷ, tự nhận là Lý quỷ, muốn cướp bạc của Lý quỷ. Có thể đọc thêm tại, Pro ấy nói thẳng trên Twitter. Weiyi, nửa tháng trước tôi mới làm xong thiết kế concept mà giờ đã có thành phẩm rồi cơ á, sao làm được vậy? Không thể tin được, suy đoán trước đó lại là thật. Đây tột cùng là hiện thực huyền ảo. Năm mới gì thế này? Hiện thực huyền ảo là một trào lưu nghệ thuật nổi lên ở các quốc gia Mỹ Latin sau khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Những người theo chủ nghĩa này quan niệm rằng thực tại còn có cả đời sống tâm linh, niềm tin tôn giáo, các huyền thoại và truyền thuyết. Dân mạng nhiều chuyện quỷ luôn. Bọn họ còn phát hiện sau khi Pro trực tiếp nhận dự án, rất nhiều dân mạng xem video đã tới Twitter của Pro để hỏi rốt cuộc đó là dự án gì, bao giờ có thành phẩm. Pro có sao nói vậy, bày tỏ rõ ràng họ chỉ đảm nhận thiết kế concept chứ không chịu trách nhiệm cho những việc về sau, do đó cũng không biết khi nào có thành phẩm. Nhưng nhìn hiệu quả của video đã được công bố, anh ta cũng hết sức chờ mong tác phẩm này được phát hành. Đồng thời anh ta còn nói với dân mạng, nguyên tác là một bộ tiểu thuyết Trung Quốc tên Cửu Độ, Trung Điểm có trang web văn học ở nước ngoài. Nhận được đáp án chính xác, dân mạng nước ngoài lần theo manh mối tìm được website Trung Điểm, rồi tìm được nguyên tác Cửu Độ, bọn họ cực kỳ tò mò. Tác phẩm gốc phải như nào mới có được tác phẩm phái sinh chất lượng đến thế? Họ đọc một lúc, như thể mở ra cánh cửa đến thế giới mới. Tiểu thuyết Trung Quốc ấy vậy mà hay ghê. Lưu lượng truy cập vào website nước ngoài của Trung Điểm ngay lập tức bùng nổ. Lập trình viên Bảo Trì hàng ngày nhìn dữ liệu bất thường ở back-end. Theo bản năng tưởng là bị hacker tấn công. Thay ca không thay, nghỉ cũng chẳng nghỉ. Nguyên một đám canh máy tính sẵn sàng đón địch. Mãi đến khi kiểm tra tất cả, phát hiện chỉ là lượng truy cập tăng vọt trong đêm, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Gục xuống bàn, mẹ kiếp sợ gần chết. Dư luận biến đổi bất ngờ. Lần nào cũng có quan điểm mới, chả khác gì phim truyền hình nhiều tập. Quần chúng vừa hóng hớt vừa cày phim, thảo luận chẳng biết trời trăng. Ngay lúc ấy, truyện tranh Cửu Độ được cấp phép trước đó ra mắt, ngắm trúng thời cơ, online kịp thời, quả nhiên thuận buồm xuôi gió ăn ké lên hot search. Chỉ riêng tỷ lệ nhấp trong 2 ngày đầu tiên đã khiến bên bản quyền cười không ngậm nổi miệng. Tất cả tin tức từ trong và ngoài nước đều đổ dồn về trụ sở chính của Trung Điểm. Các quản lý cấp cao ở trụ sở nhìn nhau. Có thế nào họ cũng không ngờ rằng sự việc sẽ phát triển đến mức này trong khoảng thời gian ngắn. Trong im lặng, người của bộ phận bản quyền lại gửi tin nhắn. Tất cả đều liên quan tới Lịch Diệt Tinh và Cửu Độ, hãng game trước đó bàn về bản quyền. Đại Tranh lại tới, sẵn lòng bỏ thêm hơn 10 triệu. Muốn mua bản quyền game. Đại Tranh, mấy ông lớn phim ảnh và hoạt hình trong nước đều tới hỏi về bản quyền của Cửu Độ, giá cả rất hào phóng. Không chỉ trong nước, bên em còn nhận được một email của công ty hoạt hình Nhật Bản, cũng hỏi về bản quyền hoạt hình của Cửu Độ. Lúc thấy 2 tin nhắn đầu tiên, các quản lý cấp cao hãy còn ổn. Mặc dù đối tác tới liên hệ rất đỉnh, nhưng bọn họ cũng đỉnh. Cửu Độ cũng đỉnh, không ai kém cạnh ai. Song tin nhắn thứ 3 lại khiến cho tất cả mọi người phải hít hà. Ôi trời ơi, sao mà câu được cả công ty sản xuất Nhật Bản thế này? Trước còn bảo, Cửu Độ là IP của năm. Giờ nhìn lại có còn là IP của năm không? Nháy mắt cái sắp thành IP quốc tế rồi. Các cấp quản lý của Trung Điểm dậy trí lớn. Bắt đầu từ bây giờ, thành lập nhóm dự án bản quyền riêng cho Cửu Độ, phụ trách công tác quảng bá bản quyền của Tiêu Đường Tây Mộc. Phải thiết thực, trong vòng 2-3 năm làm cho tử tế. Quyển sách này, IP này có thể làm bàn đạp cho chúng ta bước ra khỏi đất nước, ra ngoài thế giới, xác định được phương hướng. Dạ Du vẫn luôn phụ trách công tác bản quyền của Lịch Diệt Tinh. Trao đổi suôn sẻ, có quan hệ tốt đẹp với hắn, được chỉ đích danh thành người phụ trách nhóm dự án bản quyền đặc biệt này. Sau khi nhóm nhỏ được thành lập, việc phải làm đầu tiên là rèn sắt khi còn nóng. Quảng bá Cửu Độ trên các nền tảng rộng lớn hơn, để nhiều cộng đồng ngoài Internet biết đến bộ tiểu thuyết này. Ngay khi nhóm bản quyền gần như đã hoàn thành kế hoạch tuyên truyền, chỉ chờ đàm phán xong xuôi các điều kiện, từng bước xúc tiến, thì lại nhận được một tin từ nước ngoài. Gần đây, một trung tâm cai nghiện nước ngoài đã liệt kê cuốn tiểu thuyết Cửu Độ vào một trong những cuốn sách nên đọc, bởi từng có người cai nghiện thành công nhờ tiểu thuyết giả tưởng Trung Quốc. Ngay khi được giới thiệu, cuốn tiểu thuyết đã lập tức được người cai nghiện trong trung tâm đón nhận nồng nhiệt. Khu vực đọc sách từng không một bóng người giờ kín chỗ. Trên tường dán đầy những dòng cảm ơn do độc giả viết. Cảm ơn, Cửu Độ, chính nó đã thay đổi tôi. Chúa ơi, một ngày con cũng không thể thiếu Cửu Độ, cuối cùng thì nhân viên vật tư cũng làm được một việc tốt. Tôi mong anh ta có thể làm nhiều việc tốt hơn. Mau mua mấy chương sau của Cửu Độ đi. Tin tức, phương pháp cai nghiện kỳ diệu mới ở nước ngoài. Chuyện mạng, Cửu Độ, thành thuốc hay, đã lan truyền về lại trong nước, trở thành ứng cử viên nặng ký cho tin tức xàm xí hàng năm. Giờ đây, sự nhiệt tình không chỉ nhen nhóm trên mạng nữa, nó đã lên mục xã hội trên báo chí, khiến Cửu Độ và Lịch Diệt Tinh cùng thu hút sự chú ý của đông đảo quần chúng nhân dân. Đắm mình trong ánh mắt kinh ngạc tán thán của người người nhà nhà. Nhanh chóng leo lên top 1 hot search Weibo và xu hướng tìm kiếm Baidu. Tiện thể kéo theo cả Trung Điểm lên luôn. Cho Trung Điểm trải nghiệm niềm vui khi đạt được mức cao mới của lượt truy cập trang web theo ngày. Hồi lâu, Dạ Du bày tỏ cảm xúc bùi ngùi. Công công luôn có thể sống rực rỡ. Sống cháy bỏng từ những góc độ chúng ta không tài nào tưởng tượng nổi. Cậu ta, thật sự là một người đàn ông phi thường. Cảm giác tương tự cũng xảy ra trong nhóm tham ăn Trung Điểm. Danh sách các ứng cử viên cho tin nhảm hàng năm được đăng trong nhóm. Trong số 18 tin thì một mình Lịch Diệt Tinh độc chiếm 2 cái. Có được 1/9 cảm giác tồn tại. Quả thực là kẻ dẫn đầu. Đản định tự nhiên. Giờ tôi thật sự cảm thấy. Công công không cùng một thế giới với tụi mình. Mưa gió giữa kẽ tay hết sức đồng ý. Người như công công. Bất kể bị người ta che giấu thế nào. Cuối cùng vẫn sẽ đứng ở đầu gió đỉnh sóng. Tác Nhậm đặt câu hỏi mà tất cả mọi người đều rất muốn biết. Giờ công công đã biết mình không chỉ là anh chàng 1 triệu tàu điện ngầm và người bạn cai nghiện ngoài mạng. Mà còn là người bí ẩn. Trong lời đồn miệng của các tác giả Trung Điểm chưa nhỉ. Đây là nhân vật hư cấu do đám người trong nhóm tạo ra để bảo vệ danh dự của Lịch Diệt Tinh sau sự việc chàng trai 1 triệu ở tàu điện ngầm. Ai dè làm lố quá. Nhân vật hư cấu này đã vô tình trở thành người bí ẩn trong truyền thuyết của Trung Điểm. Từ ban biên tập đến độc giả bình thường đều từng nghe đến. Lộc Quá Phương Thảo nói một cách sâu xa. Lần trước tôi và công công từng tám về chủ đề này. Ổng hóng lắm. Rất là tò mò tác giả trong nhà khai thác mỏ bên châu Phi. Từng viết chuyện nữ rồi cưới nhà văn viết chuyện nữ. Vợ lại thông đồng với người anh sinh đôi. Hai anh em ngày ngày tranh giành tài sản. Cắm sừng nhau rốt cuộc là ai? Còn bảo rất muốn làm quen với người bí ẩn ấy. Thế nên, ổng không biết đâu. Trong nhóm yên lặng một hồi. Bất chợt, có người đăng ẩn danh. Ẩn danh, giận nhiều không ngứa. Hay là ai đó tốt bụng nói cho công công biết. Thật ra người bí ẩn ấy là ổng đi. Nguyên văn tác giả viết là Giao Di Duo Le Bu Yang tức bọ chết nhiều không ngứa. Nhưng search trên Baidu chỉ ra Si Duo Bu Yang tức giận nhiều không ngứa. Hay đi kèm với cụm trai Duo Bu Châu nợ nhiều không lo. Nghĩa là gặp nhiều chuyện rồi thì chẳng thấy sao nữa. Tiếp đó những kẻ giấu tên xếp hàng đồng ý. Đồng ý xong, lại có một ẩn danh hỏi. Lâu rồi không thấy công công xuất hiện. Giờ ổng đang làm gì ta? Thật ra Lịch Diệt Tinh chẳng làm gì hết. Trong sự bàn tán sôi nổi hừng hực, ngoài viết chuyện, hắn còn đặc biệt quan tâm đến các độc giả nữ của Cửu Độ, bởi hắn chợt phát hiện, trong làn sóng cười nhảm và khoe khoang kiểu cách cao toàn mạng, chỉ có các cô là tập trung vào Tôn Tinh và Túc Minh Khiêm. Hô một câu khẩu hiệu đi thẳng vào lòng Lịch Diệt Tinh. Một cặp đẹp đôi, ô, cách chương.